Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 402 Khánh Điển đã đến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, bọn con đã phát hết thiệp mời rồi. Mấy người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh xếp thành một hàng. Bọn họ chắp tay với Diệp Phong, thiệp mời trên tay chẳng còn đâu, hiển nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, còn mấy ngày nữa, các ngươi tu sửa mấy thứ trên bình địa, đình đài lầu các đấy. Xong xuôi dựng mấy cái diễn trường thật lớn ở chỗ tiếp giáp Phi Lai Phong và Phiêu Miểu Phong, càng lớn càng tốt. Diệp Phong ban bố nhiệm vụ mới. Lễ mừng tông môn thăng tinh chắc chắn có không ít người tham dự, đâu thể để mọi người chen chúc trên đỉnh núi được, thế mới cần lựa chọn một vị trí thích hợp để tổ chức. Đệ tử tuân mệnh. Đám đệ tử lại bắt đầu bận tối mắt tối mũi. Vì để đẩy nhanh tiến độ, Thạch Lỗi còn ghé thành Bạch Phù một chuyến để tìm phó thống lĩnh Chu Gia Tài, dắt đi chừng 300 hắc giáp vệ của người ta về làm cu ly. Hắc giáp vệ đều là người có tu vi, tố chất cao, vậy nên dọn gạch cả ngày trời cũng không mệt. Mọi người hừng hực khí thế chuẩn bị cho lễ mừng tông môn thăng tinh. Lại một ngày nữa trôi qua, cung Thanh Thu đã trở lại. Trưởng môn, môn phục mới cho tông chủ, trưởng lão và các đệ tử đã được hoàn thành. Toàn bộ đều được chế tác từ linh tơ tằm, có công dụng ngăn cản tầm nhìn của linh nhãn. Hơn nữa loại vải này không dính bụi, mặc vào rất thoải mái. Một nửa điện trưởng lão chất đầy những y phục là y phục. Mỗi người đều có 7 bộ y phục, thoải mái sử dụng. Ta đi thay y phục trước đã. Ta nữa. Chúng đệ tử nhận được y phục liền chạy như bay về phòng mà thử đồ. Đây là y phục của ta à? Diệp Phong cầm y phục dành cho tông chủ của mình, liếc trái ngó phải, thấy cũng hợp mắt liền quay về đại điện trưởng môn để thay. Nửa khắc sau, tại Phiêu Miểu Phong. Ai nấy đều đã thay y phục mới và tập trung lại đây. Y phục này đẹp thật đấy, Long Thiên Tinh xoay mấy vòng, lòng hắn dạo dực hẳn lên, nom chẳng khác gì mấy đứa trẻ nhận được cả tá tiền mừng tuổi vào dịp Tết. Y phục của các đệ tử Phiêu Miểu phái cũng phân thành hai loại, của nam và của nữ. Y phục cho nam là một bộ trường sa màu nguyệt bạch, mặt ngoài thêu hoa văn đặc biệt, mặc vào thoải mái vô cùng. Còn của nữ là một chiếc váy dài màu lam kết hợp với trường sa màu nguyệt bạch, trên eo có dây thắt lưng tím pha vàng, nom khí chất cực kỳ. Cung Thanh Thu mặc y phục dành cho trưởng lão, lấy màu tím làm chủ đạo. Kéo kẹt. Cánh cửa đại điện trưởng môn được mở ra. Diệp Phong thay bộ y phục màu đỏ thẫm thêu hoa. May thay hắn có dáng người cao gầy, phong thần tuấn giật, bằng không thì nhan sắc của hắn cũng chẳng đỡ nổi cái kiểu dáng này. Y phục này đẹp thì đẹp đấy, nhưng có hơi quá thì phải, Diệp Phong lẩm bẩm chê bai. Cung Thanh Thu khẽ cười, trưởng môn, đó là lễ phục, thường chỉ mặc vào lúc tông môn tổ chức lễ mừng. Còn y phục ngài thường mặc gọi là thường phục, những lúc đấu pháp, luận bàn hay tu hành thì mặc y phục để luyện công. Mấy loại này ta đều chuẩn bị hết. Cung Thanh Thu duỗi tay, chiếc nhẫn chữ vật ở ngón áp út sáng lên, trên mặt đất dần xuất hiện thêm nhiều y phục. Trong số đó, bộ kình trang đen tuyền đã lọt vào mắt của Mạc Oanh. Mà Diệp Phong cũng nhìn chúng bộ y phục này. Nó thích hợp để chiến đấu, không hề vướng víu tay chân. Còn bộ lễ phục màu đỏ thấm kia thì hắn chẳng mấy khi mặc, thế nên cứ đi được vài bước lại dẫm phải góc áo. Ta cũng thích kiểu y phục vừa đơn giản vừa gọn gàng. Mạc Oanh cầm một bộ kính trang đen tuyền rồi trở lại phòng mình để thay đổi. Những đệ tử còn lại cũng nhận thường phục và y phục luyện công của riêng mình. Ngày thường thích mặc gì thì mặc, còn đến lúc diễn ra lễ mừng tông môn thăng tinh thì phải mặc lễ phục đấy. Diệp Phong dặn dò một câu. Rõ. Đám đệ tử đồng thanh trả lời. Gahu, đột nhiên Bình Đầu Ca chạy tới rồi túm lấy ống quần của Diệp Phong, nó cứ kéo qua kéo lại liên tục, tựa như muốn hỏi lễ phục của ta đâu. Diệp Phong trợn trắng mắt mà liếc nó một cái, nói, ngươi có y phục rồi đấy thôi. Bình Đầu Ca cúi đầu, nhìn y phục trên người mình. Lúc này nó mới nhớ đến bộ đồ siêu nhân có khả năng tự khôi phục mà Diệp Phong cho mình hồi trước. Chẳng qua đã lâu lắm rồi nên giờ chẳng còn cảm giác gì nữa, mà cũng như không mặc. Lúc này, chúng đệ tử đều thay thường phục mà hành tẩu trong công môn. Thạch Lỗi thương lượng với phó thống lĩnh Chu Gia Tài, mang theo mấy chục hắc giáp vệ đi tu sửa bậc thang mới ở Phi Lai Phong và Phiêu Miểu Phong, để chúng nối tiếp nhau và thông tới sơn cốc phía dưới diễn trường kia. Diệp Phong lơ lửng trên trời cao mà quan sát mọi thứ ở dưới. Diễn trường này được kiến tạo từ nham thạch, lại thêm không ít phù chú của Cung Thanh Thu nên chắc chắn vô cùng. Tổng thể cao chừng 100 thước, rộng 300 thước, từ nay về sau, coi như quảng trường của tông môn, Lễ mừng tông môn thăng tinh sắp tới rồi, quả thực ta có hơi khẩn trương. Hử, thế mà lại dự cảm được điểm không lành. Diệp Phong dài ấn đường, phát hiện ra điểm bất thường. Hắn cau mày nhìn khắp bốn phía, lại không thấy được vị trí của địch nhân, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Từ khi đạt tới cảnh giới này, rất hiếm khi hắn dự cảm được nguy cơ. Đã vậy thì ít nhất đối phương cũng phải là cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong, hoặc là cường giả linh hải cảnh. Bởi nếu là tụ nguyên cảnh bình thường, căn bản không tạo thành uy hiếp. Giặc tới thì đánh, nước lên dâng nền. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, quay lại đỉnh núi. Chấm chấm chấm. Những thế lực ở ngoài kia đồn thổi về Phiêu Miểu Tông càng ngày càng nhiều. Nhất là chuyện Diệp Phong tạo ra linh mạch cực nhỏ và linh mạch loại nhỏ đã chấn động hơn nửa lưu vực Nam Giang. Vô số tu hành giả đều thảo luận về sự tình này. Đương nhiên, đa số vẫn là quan tâm tới lễ mừng tông môn thăng tinh của Phiêu Miểu Tông. Cũng có người nghĩ rằng một ngày nào đó, địch nhân núp trong bóng tối sẽ xuống tay với Phiêu Miểu Tông, hung hăng vả mặt Diệp Phong. Tất nhiên cũng đầy người tin tưởng vào thực lực cường đại của Diệp Phong, tin rằng hắn chẳng sợ bất kỳ lời khiêu chiến nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ mừng tông môn thăng tinh. Diệp Phong, Cung Thanh Thu và Mạc Oanh đều thay lễ phục, rửa ráy mặt mày rồi đứng trên đỉnh núi mà nhìn tứ phương. Hết chương 402. Chương 403 lễ mừng thăng tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn, ta tới rồi đây. Người đầu tiên đến không ai khác ngoài Tân Quảng Hiên. Bên cạnh hắn là bách hoa tiếu lộng lẫy kiêu sa. Đằng sau hai người họ là tám thị nữ trẻ măng, dáng người thướt tha mà gương mặt cũng đẹp, tay bưng khay gỗ phủ lụa đỏ. Bên trong chính là Hạ Lễ. Tân đạo hiếu, bách đạo hiếu, hai vị cứ tới quảng trường tông môn đi nhé. Thạch Lỗi phụ trách tiếp khách, dẫn bọn họ tới quảng trường tông môn đã hoàn công, ngồi ở hàng ghế đã chuẩn bị sẵn. Thân là bằng hữu của Diệp Phong, hiển nhiên Tân Quảng Hiên và Bách Hoa Tiếu sẽ an tọa ở hàng ghế trước. Diệp trưởng môn, ta tới sớm nhất là cái chắc rồi. Một giọng nói lanh lảnh đầy hưng phấn vang vọng từ phía xa. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tạ Gia Nhân chân dẫm linh hạch, còn cách tận mấy trăm thước đã vung tay múa chân loạn xả hết cả lên. Tạ Gia Nhân đến sớm thật đấy. Diệp Phong buồn cười. Nom cái dáng vẻ hưng phấn của nàng cứ như thể đây là lễ mừng tông môn thăng tinh của Linh Thú Tông chứ không phải Phiêu Miểu phái vậy. Hoan nghênh, mau ngồi. Diệp Phong hàn huyên dăm ba câu rồi lại nhìn lên trời cao, quan sát bốn phía, chờ đợi những vị khách khác. Vị khách thứ ba là nhóm người lão thành chủ, phó thành chủ và trưởng môn của tam đại môn phái cao đẳng ở thành Bạch Phù. Ngay sau đó, Chu Gia Tài, Chu Gia Tiền, Long Trấn Xuyên, Giả Lập An và Hoắc Đại Hùng cũng lục tục đến, đều ngồi trong quảng trường. Diệp trưởng môn, chắc ta không tới muộn đâu nhỉ. Vân Hoa chân nhân dẫn theo Liễu Ngọc Chi, Lâm Ngọc Yến, trưởng lão và đệ tử của Vân Hoa Tông bay lại đây. Còn cách xa vạn dặm mà giọng nói hùng hồn đã vẳng lại tận đây. Tới sớm lắm, mau ngồi đi. Diệp Phong mỉm cười. Vân Hoa Tông là bằng hữu của Phiêu Miểu Tông, vậy nên tới sớm là chuyện thường tình. Thời gian dần trôi, các thành chủ và trưởng môn của thành Tam Nguyên, Lưu Vân Tông, thành Long Võ, Bách Khí Tông, Linh Thú Tông, thành Phong Hỏa, thành Ngũ Sắc cũng mang người dưới trướng đến, được Thạch Lỗi dẫn đến quảng trường. Phiêu Miểu phái biến hóa kinh người thật. Thành chủ thành Tam Nguyên cảm khái. Hắn ta nhìn Phi Lai Phong và lốc xoáy linh khí loại nhỏ lơ lửng trên trời cao mà hâm mộ khôn nguôi. Ha ha, giờ người ta đổi thành Phiêu Miểu Tông rồi, Vân Hoa chân nhân tốt bụng nhắc nhở, khiến thành chủ thành Tam Nguyên cười khà khà, gật đầu liên tục. Diệp trưởng môn, chúc mừng chúc mừng. Hồng Mộng trưởng lão dẫn theo hai vị chấp sự là Tần Bình và Tần Uyển đi lên chúc mừng. Lúc này, tông chủ Lưu Vân Tông ngó nghiêng tứ phía rồi nói, xem ra thành Nam Võ và Thanh Vân Môn không tới đây rồi. Tông chủ Linh Thú Tông thầm thì, thành Nam Võ với Thanh Vân Môn vốn cùng một ruộng, lại đây mới là lạ. Nghe đồn thành chủ thành Nam Võ còn đào thạch nhũ ngọc bảo trong linh mạch cực nhỏ cho Thanh Vân chân nhân kìa. Vân Hoa chân nhân chêm lời. Thật vậy sao, thành chủ thành Tam Nguyên há hốc mồm. Thiên chân vạn xác. Mấy vị trưởng môn sở hữu thực lực cường đại cũng thảo luận ríu rít, căn bản không để tâm đến ánh mắt quái dị của đệ tử các môn phái. Hóa ra, bình thường trưởng môn uy nghiêm như thế, mà cũng thích tám chuyện. Đệ tử các môn phái trợn mắt há hốc mồm. Trong quảng trường, Khương Tân Vũ chỉ vào Diệp Phong đang lơ lửng giữa trời cao, nói với nam tử trung niên với dáng vẻ uy nghiêm bên cạnh mình, phụ thân, vị kia là Diệp trưởng môn mà con từng nhắc với người đó. Nghe đồn Diệp trưởng môn là cường giả linh hải cảnh, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại biết hắn. Xem ra ngươi cũng đủ tư cách để tiếp nhận chân bảo các, thậm chí thành Nam Võ rồi đây. Khương Phi Hoa phụ thân của Khương Tân Vũ như mở cờ trong bụng, cạnh bên tông chủ Bách Khí Tông. Trịnh Diệu Thú, biểu đệ của Khương Tân Vũ an tọa trên chỗ ngồi của mình. Vì dáng người quá cỡ của hắn mà Thạch Lỗi đã sắp xếp một chiếc ghế siêu lớn. Hắn nhìn ngó xung quanh, phát hiện Phiêu Miểu Tông như thay da đổi thịt. Không những nhiều thêm một Phi Lai Phong, mà còn có thác Linh Tuyền ở tứ phía. Linh khí còn dày gấp mấy lần Bách Khí Tông. Không biết Diệp trưởng môn có nguyện ý thu nhận ta hay không nữa. Trịnh Diệu Thú lẩm bẩm nói giỡn. Tông chủ Bách Khí Tông liền trừng mắt với hắn mà nói, tiểu tử nhà ngươi là thiên tài của Bách Khí Tông, dù Diệp trưởng môn muốn nhận ngươi thì bản tông chủ cũng không thả người. Ha ha! Các tông chủ của các đại tông môn cười lớn. Ta chỉ đùa thôi mà, Trịnh Diệu Thú gãi đầu, cho thấy xấu hổ. Người đứng đầu của các đại môn phái vẫn đang lục tục đến. Ngoại trừ mấy thế lực tinh cấp như Bách Khí Tông, Lưu Vân Tông, không ít trưởng môn các môn phái cao đẳng cũng tới tham gia lễ mừng. Trên quảng trường tông môn chuẩn bị 3.000 ghế ngồi, hiện giờ đã có 2.000 người. Không biết thế lực nhị tinh có phái người tới không nữa? Chắc không có đâu. Ta nghe nói minh chủ Mạc Thiên Long của Vạn Đảo Minh còn cố ý mai mối thiếu minh chủ Mạc Mẫn Tích cho Diệp trưởng môn, thế nên có khả năng Mạc minh chủ sẽ tới đấy. Ồ, ý của ngươi là, vị cường giả linh hải cảnh này sẽ tới sao? Ta đoán vậy. Tu hành giả lại thảo luận rôm rả. Trên trời cao, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn vầng thái dương lơ lửng trên kia, thấy giờ lành đã tới, hiển nhiên người của thành quận vương cũng sắp đến rồi. Diệp trưởng môn, chúc mừng. Một nam tử trẻ tuổi xuyên chiến giáp cùng mười mấy vị giáp sĩ cưỡi linh thuyền tiến đến, trên người tản ra khí tức của tụ nguyên cảnh tầng 3. Diệp Phong xoay người nhìn lại, phát hiện đối phương mới 30 đã có loại thực lực nhường này, cũng được coi là một thiên tài. Ngươi là, Diệp Phong hỏi. Tại hạ là Mạnh Hạo Miểu, thống lĩnh hộ vệ của quận chúa Sơn Trang tại thành quận vương. Nay phụng mệnh quận chúa đến đây chúc mừng Phiêu Miểu Tông, nhân tiện dâng tặng một phần lễ mọn. Mạnh Hạo Miểu chắp tay mà nói, âm thanh vang vọng khắp nơi. Hoan nghênh. Diệp Phong gật đầu, bảo Thạch Lỗi dẫn họ vào trong. Môn phái. Ồ, người của quận chúa Sơn Trang. Nghe đồn quận chúa là nữ nhi duy nhất của quận vương, được cưng chiều lắm, tương lai cũng là người kế thừa duy nhất được quận vương chọn. Phải nói địa vị của nàng hiện giờ không kém gì kiếm tử Mộc Như Tuyết của Thần Phong Kiếm Tông đâu, thậm chí còn hơn kìa. Chỉ tiếc nàng không đích thân tới đây. Mọi người bàn luận sôi nổi. Ong. Đột nhiên có mấy đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, hướng đến Phiêu Miểu Phong. Hết chương 403. Chương 404 U Sâm dị biến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sự xuất hiện của đội giáp sĩ và Mạnh Mạo Hiểu thu hút sự chú ý của trưởng môn các đại. Diệp trưởng môn, tại hạ Cơ Vô Song, phụng mệnh kiếm tử tới chúc mừng, hy vọng Phiêu Miểu Tông càng ngày càng hưng thịnh, sớm ngày thăng lên tông môn nhị tinh. Cơ Vô Song đi lên chúc mừng. Kế bên hắn còn có Lạc Hà Đông, đệ tử nội môn của Kiếm Vương Tông mà Hoắc Vân Kiệt và Thạch Lỗi đã từng gặp mặt một lần. Ngay cả Thần Phong Kiếm Tông cũng có người tới sao? Chậc chậc, không hổ là Diệp trưởng môn, kết giao rộng rãi. Người đứng đầu các đại môn phái ghen tị vô cùng. Lúc này, đằng đông lại xuất hiện một linh thuyền. Phía đầu thuyền, Mạc Mẫn Tích chắp hai tay sau lưng, vạt áo phất phơ theo làn gió. Đằng sau nàng là Lam Long Vương Hiên ngang khí phách cùng mấy vị thị nữ mỹ mạo như hoa, ai nấy đều ôm khay, đều là hậu lễ. Vạn Đảo Minh đến chúc mừng. Lam Long Vương khẽ phóng ra một sợi khí tức linh hải cảnh quét qua toàn trường, khiến Mạc Mẫn Tích hệt như thiên tiên hạ phàm. Ta còn tưởng Mạc Minh Chủ đích thân tới chứ. Mạc Minh Chủ là linh hải cảnh đỉnh phong, ngang hàng với quận vương, sao tùy tiện ra ngoài được. Nhóm người Mạc Mẫn Tích an tọa ở vị trí của mình, khách khứa cơ bản đã đến hết, 3.000 chỗ ngồi trên quảng trường cũng ngồi kín 9 phần. Lúc này cũng đã đến giờ trưa. Trên không trung chợt xuất hiện vô vàn cánh hoa rơi xuống. Mọi người vội ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời bắc xuất hiện một phi thuyền khổng lồ đang dần bay tới. Xung quanh có hơn 10 vị nữ tử tụ nguyên cảnh phi hành trên không, đeo khăn che mặt, đang thi triển pháp thuật mà giải cả biển hoa tuyết trắng. Đầu thuyền là đại trưởng lão Mạc Vấn chắp hai tay sau lưng, đằng sau ông ta có hai vị trưởng lão nâng bức hoành phi được phủ kín bằng tấm vải đỏ. Sứ thần thành quận vương tới rồi. Cuối cùng cũng tới, chờ treo hoành phi, hoàn thành nghi thức thụ phong là chúng ta có thể khai tiệc rồi. Cũng không biết Diệp trưởng môn chuẩn bị món gì cho chúng ta đây. Chỉ biết ăn thôi, thảo nào béo như vậy. Mọi người nhìn Mạc Vấn đứng trên phi thuyền, bắt đầu nâng lên tinh thần. Nghi thức ra phong tông môn cho Phiêu Miểu Tông chính thức. Mạc Vấn rót chân nguyên vào yết hầu, lúc còn cách Phiêu Miểu Phong mười mấy dặm đã bắt đầu hô to. Ầm ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, phía rừng rậm Vân Tiêu lại truyền đến âm thanh ầm ầm, hệt như động đất, vô số bụi đất phóng thẳng lên trời cao. Xảy ra chuyện gì thế? Mọi người đều bị kinh động. Ngay cả Diệp Phong cũng vậy, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía phát ra tiếng động. Rừng rậm Vân Tiêu, mặt đất chấn động kịch liệt. Vô vàn thực vật như bị thứ lực lượng cấm kỵ đáng sợ nào đó hút sạch sinh khí, khô héo trong chớp mắt rồi biến thành hàng tỷ đốm sáng hệt như những con đom đóm bay lên trời cao. Diệp trưởng môn, chuyện này là sao vậy? Mạc Vấn vội hỏi. Chư vị, hôm nay có người muốn gây hấn với Phiêu Miểu Tông, chỉ bằng mọi người cùng qua đấy xem thế nào. Diệp Phong bay lên đỉnh núi, nơi phát ra những âm thanh vang dội. Khách khứa mới đến có người ngự kiếm, có ngự đao, dẫm lên lá trúc, ai nấy đều lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía rừng rậm Vân Tiêu, vẻ mặt trầm xuống. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người nào người nấy đều biết có người muốn xuống tay với Phiêu Miểu Tông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phía xa vạn dặm ngoài kia, trong một hang động ngầm. Hàn Nhất lơ lửng trong không trung, mái tóc lay động theo gió, trên người quanh quẩn một loại khí tức đặc biệt. 12 ngọn đèn cổ bằng đồng đã tắt ngúm từ lâu, đã thế còn vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cuối cùng cũng luyện thành môn bí thuật này, triệu hoán yêu ma, Phiêu Miểu phái, Diệp Phong, các ngươi đi chết hết đi. Hàn Nhất dí tay vào mi tâm, dùng móng tay kẻ ra một đạo vết thương, rút ra một sợi hồn phách, lại dỉ máu tươi lên trên để chúng dung hợp thành một, biến thành một quang cầu màu xanh lục. Vèo. Quang cầu xẹt qua không trung với tốc độ ánh sáng, nhoáng cái đã bay hơn trăm dặm rồi tiếp cận rừng rậm Vân Tiêu. Các ngươi nhìn kìa, đó là gì? Mọi người chỉ thấy một viên quang cầu màu xanh lục rơi xuống mặt đất khiến bụi bay mù mịt. Những tia huỳnh quang màu xanh nhạt trôi nổi giữa không trung như thể tìm thấy mục tiêu, hợp thành lốc xoáy khổng lồ ngược chiều kim đồng hồ rồi vọt thẳng về phía quang cầu kia. Khặc khặc khặc. Tiếng cười quỷ dị vang vẳng ra ngoài. Mới nghe tiếng thôi mà ai ai cũng thấy sống lưng lạnh toát. Trong cái nhìn kinh hoàng của mấy ngàn người, vô số đá vụn, bùn đất và cây cối gãy vụn hợp thành một gã khổng lồ màu nâu cao cả trăm thước, trên đầu mọc ra hai cái sừng, tay cầm đại kiếm, uy vũ bất phàm. Ong. Viên quang cầu hấp thụ hết sinh mệnh của thực vật bị kích hoạt, dung nhập vào giữa mi tâm yêu quái hai sừng, hai con ngươi lóe lên lục quang. Phiêu Miểu phái, chết. Yêu quái hai sừng gầm lên. Luồng khí tức của linh hải cảnh thổi quét khắp tứ phương, tạo thành cơn gió lốc khủng bố từ trong rừng rậm Vân Tiêu. Âm thanh cây cối gãy nát vang lên, vô vàn thực vật biến thành mảnh vụn cho tàn bay lả tả khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa rừng rậm Vân Tiêu hóa thành phế tích. Đây là yêu ma sao? Lam Long Vương suy đoán, giọng điệu trầm trọng. Yêu ma. Nghe vậy, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Ta biết yêu ma đó là một loại sinh mệnh quái dị, nửa yêu nửa ma, lại sở hữu ưu điểm của cả yêu và ma. Mặc dù thần trí không cao, nhưng thực lực lại đáng sợ vô cùng, đã thế còn dũng mãnh thiện chiến. Theo ghi chép của cổ tịch thì yêu ma ngoại vực là loại đáng sợ nhất. Cơ Tử Linh thường xem cổ tịch nên tình cờ đọc được những ghi chép có liên quan, nên giờ nghe tiếng thảo luận của mọi người liền nhớ tới ngay lập tức. Yêu ma này đã tới linh hải cảnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người ngạc nhiên vô đối, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lam Long Vương. Thực lực của nó cường đại vô biên, ngay cả lão phu cũng chưa chắc là đối thủ, nhiều nhất chỉ kiềm chế được thôi. Lam Long Vương hạ giọng. Đây là suy nghĩ thật lòng của ông ta. Nếu là linh hải cảnh bình thường, ông ta còn đối phó được. Nhưng kẻ địch trước mắt lại là yêu ma hấp thụ vô số lực sinh mệnh từ thảm thực vật trong rừng rậm Vân Tiêu tạo thành, thực lực sâu không lường được. Dù là ông ta cũng không dám lơ là. Hết chương 404. Chương 405 thi triển pháp thuật, triệu hoán yêu ma. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thế phải làm sao bây giờ? Mọi người luống cuống hết cả lên, ai cũng nhìn về phía Diệp Phong đang lơ lửng trên không trung. Bọn họ nhớ tới sự tích chém chết yêu vương Hồ Nguyên của hắn, nếu liên thủ với Lam Long Vương, ắt hẳn có thể đánh lui tôn yêu ma này. Diệp trưởng môn, mong ngài liên thủ với lão phu để đối phó yêu ma. Lam Ong Vương cũng nhìn Diệp Phong mà nói ra dự tính của mình. Vốn dĩ ông ta không muốn ra tay, nhưng Diệp Phong lại là người được Mạc Thiên Long coi trọng, còn được hắn coi là tế tử tương lai của mình. Thân là đại trưởng lão của Vạn Đảo Minh, ông ta bắt buộc phải đứng ra. Liên thủ không cần đâu. Diệp Phong vẫy tay, thốt ra một câu khiến người người ngạc nhiên. Chẳng lẽ Diệp trưởng môn muốn đơn độc đối phó với yêu ma? Không hổ là Diệp trưởng môn, dũng mãnh thật. Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái. Ta chưa nói ta muốn ra tay mà. Diệp Phong giang tay, nói một câu khiến mọi người rớt cả răng hàm. Nghe vậy, ai nấy đều suýt ngã ngửa. Đại ca. Đã lúc nào rồi mà ngươi còn nói giỡn? Ngươi không ra tay, chẳng lẽ tính bỏ chạy? Chắc nếu muốn chạy thật, làm phiền ngươi chặn yêu ma một chút, để chúng ta tranh thủ chút cơ hội chạy trốn được không? Lam Long Vương trầm giọng, Diệp trưởng môn, lão phu không phải đối thủ của yêu ma, chỉ khi hai chúng ta liên thủ mới đối phó được nó. Ý của ta là, ta không ra tay, Lam trưởng lão cũng không cần ra tay. Dẫu sao, con yêu ma này cũng chỉ là linh hải cảnh tầng 1. Diệp Phong thản nhiên vô cùng, hắn vừa dứt lời, một nữ hồ tóc hồng xuyên váy xuất hiện ngay kế bên. Trưởng môn, cái thứ này xấu quá, để ta giải quyết nó cho. Hồ Phi Phi bước ra như một chú mèo yêu nhã, hành tẩu trên không trung. Đây là, nữ hồ. Tận đến lúc này, mọi người mới chú ý tới thiếu nữ có đôi tai và đuôi cáo thật dài, cùng mái tóc màu hồng phấn. Vị này là Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông nhà ta. Có nàng ở đây, yêu ma không thành vấn đề. Diệp Phong giới thiệu một cách tự tin. Diệp trưởng môn, có vẻ ta không cảm nhận được tu vi của hộ pháp quý tông. Lam Long Vương tỏ vẻ kỳ quái. Chỉ một nữ hồ đáng yêu như này mà cũng muốn đối phó với yêu ma đáng sợ. Chẳng lẽ, tính lên bán manh à? Không riêng gì Lam Long Vương, mà hầu hết mọi người ở đây đều không xem trọng Hồ Phi Phi. Ngay cả mấy người Cung Thanh Thu và Mạc Oanh cũng ôm thái độ hoài nghi. Qua gà gu. Xong, Hồ Phi Phi còn chưa kịp ra tay, một bóng hình tuấn tú với hơi thở trầm trọng đã vọt qua, húc thẳng vào đầu yêu ma hai sừng. Dầm. Yêu ma hai sừng bị đâm choáng váng, tức giận tới mức vung tay liên tục. Mình đầu ca chúng một quyền văng thẳng ra ngoài, nện mạnh trên mặt đất, cơ thể co giật, mãi vẫn không nhúc nhích nổi. Mình đầu ca, mì đúng là chó không đổi được tật ăn phân mà. Diệp Phong lấy tay che mặt. Người ta là yêu ma hai sừng, là cường giả linh hải cảnh, là sự tồn tại giống như yêu vương. Còn bình đầu ca chỉ là yêu tướng hạ đẳng, vậy mà lại muốn đánh nhau đối phương, đúng là chán sống rồi mà. Diệp trưởng môn, hình như người mới bị đánh bay là yêu thú thủ sơn của quý phái, chắc không phải hắn đã. Vân Hoa chân nhân lo bình đầu ca đã đi trầu trời rồi. Gà gu. Bình đầu ca rên rỉ, tỏ vẻ mình còn sống. Ôi cứng rắn chống một kích của yêu ma mà vẫn không chết, lực phòng ngự khủng khiếp thật. Tu hành giả từ các thế lực lớn đều ném cái nhìn khó tin và kính nể về phía bình đầu ca. Nó là bình đầu ca, quả thực là linh thú thủ sơn của Phiêu Miểu Tông. Các vị cứ yên tâm, nó không chết được đâu, Diệp Phong chẳng hề lo lắng. Bởi vì Mạc Oanh đã hộ tống Nhan Như Ngọc bay về phía hố sâu dưới chân núi, chuẩn bị chữa trị cho bình đầu ca đang thoi thóp. Khặc khặc khặc. Yêu ma hai sừng đã tiến đến gần Phi Lai Phong, trong đôi con ngươi xanh lè ngập tràn vẻ khinh miệt và cười nhạo. Vèo. Gã chợt nâng thanh đại kiếm cả trăm thước, bổ về phía mọi người với khí thế ầm ầm như núi. Mau chạy đi. Mọi người bị dọa tới mức rớt cả tim ra ngoài. Nhưng thứ uy áp đáng sợ kia trấn áp mọi người tại chỗ, muốn chạy trốn cũng không được. Trưởng môn, để ta. Thân hình gần như hoàn mỹ của Hồ Phi Phi chợt nhún lên, nhoáng cái đã bay xa 300 trượng. Ngay cả vị yêu vương Lam Long Vương cũng kinh hãi tột độ. Rắc. Hồ Phi Phi quét ngang một chân, đánh gãy một chiếc sừng của yêu ma một cách nhẹ nhàng. Cùng với tiếng gầm chói tai, yêu ma ngửa đầu lên trời mà ngã xuống. Ầm rầm. Bụi đất bay mù mịt. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một quét chân đã làm gãy một cây sừng của yêu ma hai sừng. Cảnh tượng này khiến mọi người nhớ mãi không thôi. Ngoại trừ Diệp Phong, không một ai đoán được kết cục này. Gà hu. Yêu ma hai sừng biến thành yêu ma một sừng ngã sóng xoài trên mặt đất, rên rỉ liên tục. Sao có thể, Hàn Nhất đứng sau thao túng yêu ma hai sừng nheo mắt lại, hắn ta nhìn thấy Hồ Phi Phi lơ lửng giữa trời cao. Một nữ hồ tóc hồng dễ thương như vậy, sao lại khủng bố thế chứ? Không những Hàn Nhất kinh hoàng, mà những tu hành giả từ các thế lực lớn đang tính chạy trốn cũng trợn trừng hai mắt, khóe miệng giật giật liên tục, không thốt nên lời. Mẹ kiếp, mạnh quá đi. Đến cuối thì Lam Long Vương là người mở miệng. Hồ Phi Phi quá đẹp, quá hoàn mỹ, nên khi mọi người nhìn nàng đều sẽ vô thức cho rằng nàng yếu đuối mong manh, coi nàng như muội muội nhà bên. Thế nhưng một người như vậy lại mạnh tới thế. Theo nhận thức của Lam Long Vương, uy lực một chiêu kia của Hồ Phi Phi phải ngang hàng với linh hải cảnh tầng 3. Cực kỳ cường đại. Không hổ là linh khí thượng phẩm hình người, đã thế còn được chế tạo từ loại ngọc bùn ngô hư, đặc biệt, do chính cổ thánh ban phúc. Độ khỏe và độ mạnh phải nói là kinh người, so với yêu vương cùng cấp còn mạnh hơn bội phần. Diệp Phong thầm cảm thán. Đây là thực lực của Phi Phi hộ pháp sao? Đáng sợ thật đấy. Sau này ta không dám coi nàng là tiểu muội muội nữa đâu. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông run lẩy bẩy, cảm thấy may bình thường mình không đi trêu chọc Hồ Phi Phi. Nếu không, người ta chỉ cần quét chân một cái là đủ để tiễn bọn họ đi trầu trời. Chết tiệt, bất luận ngươi là thứ gì, hôm nay đều phải chôn cùng Phiêu Miểu phái, Hàn Nhất hồi thần, đôi con ngươi long sòng sọc. Hắn ta lại điều khiển yêu ma một sừng từ xa, bắt đầu một đợt tấn công mới. Gà gu. Yêu ma một sừng cầm đại kiếm, hấp thụ lực lượng từ trong hư không một cách điên cuồng, chiếc sừng bị gãy lại lần nữa mọc lên. Gã há mồm phun ra một chùm sáng chói mắt, như muốn hủy thiên diệt địa. Hết chương 405. Chương 406 tóc càng hồng, đánh càng hăng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dầm. Hồ Phi Phi bị trúng đòn chính diện nên văng ngược ra ngoài mấy dặm. Song nàng còn chưa kịp ngừng lại thì mái tóc hồng phấn đã tản ra ánh sáng lóe mắt. Ngươi khó chịu thật đấy. Hồ Phi Phi ngẩng đầu, đôi con ngươi to tròn ngập nước dần nhiễm ánh sáng hồng nhạt, tựa như tiến vào trạng thái cuồng bạo. Tinh, kiểm tra đo lường phát hiện Hồ Phi Phi tích lũy một năng lượng thăng cấp. Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên bên tai Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại, ta hiểu rồi, Hồ Phi Phi phải đánh nhau mới thăng cấp được, hay nói cách khác là hấp thu năng lượng từ những đòn đánh của kẻ địch. Càng đáng càng mạnh. Cái thiên phú này cũng khủng bố quá đi. Vèo. Vốn dĩ Hồ Phi Phi còn cách xa mấy dặm, nhưng nhoáng cái đã giết tới trước mặt yêu ma hai sừng, lại một chân quét ngang, nện thẳng vào phần trán của gã tới nát bấy. Viên quang cầu màu xanh lục bên trong cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Rốt cuộc kẻ này là ai, chặn được tia sáng hủy diệt thì thôi đi, vậy mà còn càng đánh càng mạnh, miệng lưỡi của Hàn Nhất trở nên khô khốc. Không chỉ mỗi Hàn Nhất kinh hoàng, mà đám người Lam Long Vương cũng sợ không kém. Các ngươi nhìn kìa, tóc của Phi Phi hộ pháp đang sáng lên, ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu hồng, trông đáng sợ thật. Thạch Lỗi chợt nuốt một ngụm nước miếng. Cung Thanh Thu cũng ngưng thở, không biết nên nói gì mới phải. Nàng hướng ánh mắt về phía Diệp Phong đang đứng trên trời cao, lẩm bẩm, thảo nào trưởng môn bình tĩnh như vậy, hóa ra đã biết thực lực của Phi Phi hộ pháp từ lâu. Chỉ cần một mình Phi Phi hộ pháp, dù kẻ địch lại yêu ma linh hải cảnh thì sao chứ? Phi Phi, hấp thụ thêm nhiều năng lượng rồi hắn giết. Diệp Phong lén truyền âm cho Hồ Phi Phi, người nọ chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu. Khốn nạn, sao Phiêu Miểu phái lại có cường giả khủng bố như vậy, luận thực lực, không biết chừng còn hơn cả Diệp Phong trong truyền thuyết. Hàn Nhất nhìn Hồ Phi Phi đăm đăm, khống chế yêu ma hai sừng lùi dần về sau vài dặm. Nhìn kìa, yêu ma lùi bước rồi. Hắn sợ đấy. Mọi người cảm thấy áp lực trên người giảm hẳn đi, vui mừng vô cùng. Quả không hổ danh là Phiêu Miểu Tông, không cần Diệp trưởng môn ra tay, chỉ cần hộ pháp là đánh bại được yêu ma. Có người bắt đầu vuốt mông ngựa. Thiên địa yêu linh, ngưng tụ chân thân. Yêu ma hai sừng niệm khẩu quyết, cắm thanh đại kiếm cả trăm trượng vào đỉnh đầu của mình, sau đó niết tay niệm thần chú. Mặt ngoài của gã dần tan thành cho bụi, thân hình thu nhỏ lại trong nháy mắt rồi ngưng tụ thành thực thể, nhoáng cái đã biến thành yêu ma chỉ cao chừng ba thước. Còn thanh đại kiếm kia đã hợp cùng hai chiếc sừng kia thành một chiếc sừng lập lòe ánh áng bạc, sắc bén vô cùng. Khặc khặc khặc, đây là hình thái thứ hai của yêu ma, người chết chắc rồi. Yêu ma một sừng gầm lên như tiếng sấm rền, chiếc sừng nó cũng sáng lên, đánh ra hàng ngàn tia sét tử kim sắc, bổ thẳng về phía Hồ Phi Phi. Dù cách xa tận mấy dặm, nhưng những tia sét khủng bố kia cũng khiến mắt mọi người đau nhói, rỉ ra hai hàng lệ. Vì muốn theo dõi trận chiến nên mọi người rót linh lực vào mắt, lúc này mới nhìn thấy cảnh tượng trên trời cao. Hồ Phi Phi bị vô số tia sét đánh vào người, mái tóc dài màu hồng phấn bay phần phật. Tóc của nàng không những không bị tia sét đốt cháy, mà càng ngày càng rực rỡ. Đôi con người cũng hóa hồng hoàn toàn. Tinh, năng lượng thăng cấp đạt 3/5. Diệp Phong lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ngươi, sao ngươi còn chưa chết? Yêu ma một sừng nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi nhàn nhã dạo bước trong khi bị hàng ngàn tia sét bủa vây, vẻ tươi cười trên mặt gã dần cứng lại, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đó là thiên lôi khủng bố đấy. Dù yêu vương bị bổ chúng cũng sẽ bị thương, vậy mà nữ hồ tóc hồng này lại chẳng hề hấn gì, đã thế còn tỏ vẻ hưởng thụ. Ta biết rồi, nàng có thể hấp thụ lực lượng của thiên lôi để mạnh hơn. Hàn Nhất đứng sau màn thông minh vô cùng, nhoáng cái đã nghĩ tới điểm này, liền khống chế yêu ma một sừng ngừng trận xét lại. Hừ, bị phát hiện rồi à? Hồ Phi Phi thấy yêu ma một sừng thu hồi thiên lôi liền biết đối phương đã phát hiện bí mật mình có thể hấp thụ năng lượng. Thảo nào đánh không chết, hóa ra ngươi hấp thụ được thiên lôi. Yêu ma một sừng gầm lên đầy phẫn nộ, gã bẻ gãy chiếc sừng rồi biến nó thành thanh trường kiếm sắc bén, bổ thẳng về phía Hồ Phi Phi, dự tính cận chiến. Muốn đánh nhau sao, ta không ngán đâu. Hồ Phi Phi khẽ lay động đuôi cáo xóa tung ở sau lưng mình, bất chợt một cây đoạn côn màu trắng dài chừng một thước, nom khá giống gậy bóng chảy rồi túm lấy. Leng keng. Thanh đoạn côn màu trắng và trường kiếm va chạm vào nhau tạo thành những tia lửa chói lóa. Keng keng keng. Hai bên dùng đoản côn và trường kiếm đánh nhau liên tục ở giữa không trung, chẳng mấy chốc đã tiếp xuất mấy trăm chiêu, vô số tàn ảnh xuất hiện, nhanh tới mức khiến mọi người không kịp phản ứng. Nhanh, nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá. Ngay cả Lam Long Vương cũng kinh ngạc vô cùng, ông ta kìm lòng không đặng mà siết chặt hai tay, cơ thể lùi về sau trong vô thức, đôi con người bị nỗi sợ hãi chiếm lĩnh. Hừ, bạo liệt đả kích. Hồ Phi Phi càng đánh càng hăng, mái tóc hồng nhạt cũng dần rực rỡ hẳn lên, cặp mắt tựa như hai ngọn đèn hồng, lực lượng chồng lên nhau một cách điên cuồng. Rắc. Cuối cùng, Hồ Phi Phi đánh gãy trường kiếm của yêu ma một sừng, kế đó lại đánh ra mấy chục côn, nện cho thân hình đối phương vỡ nát, để lộ quang cầu màu xanh lục ở trong. Quang cầu còn lại từ từ, trông hệt như đồng tử của con người thu nhỏ lại vì sợ hãi. Hồ Phi Phi múa đoản côn, ở trên không trung đánh nát quang cầu màu xanh. Quang cầu vỡ thành vô vàn vụn sáng màu xanh nhạt, hệt như một trận mưa xuân vẩy khắp rừng rậm vân tiêu, tưới tắm sinh khí cho mảnh đất hoang tàn này. Trong mật thất ngầm ở vạn dặm ngoài kia. Phụt. Hàn Nhất bị phản phệ, hộc ra một búng máu, mi tâm nứt ra. Gã ngã, dầm, trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy như thể sắp trầu trời tới nơi. Mạnh, mạnh thật. Trong đầu Hàn Nhất toàn là cảnh tượng tàn bạo mà Hồ Phi Phi vung thanh đoản côn trắng ngần đánh nát cơ thể yêu ma một sừng, trở thành bóng ma tâm lý của gã. Hắn ta thề đời này không dám đánh nhau với Hồ Phi Phi nữa. Nữ nhân này quá bạo lực, quá khủng bố. Hết chương 406. Chương 407 hạ lễ muôn nơi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời rừng rậm vân tiêu, Hồ Phi Phi vác thanh đoản côn màu trắng trên vai, xoay người đầy tiêu sái, rồi lại dùng ngón cái quẹt mũi, nom nghịch ngợm không tả nổi. Nhưng trong suy nghĩ của mấy người Lam Long Vương, Hồ Phi Phi chỉ là nhìn đáng yêu thôi, chứ thật ra hồi nãy đánh lộn lại cuồng mãnh vô địch, khiến cho mọi người nhịn không nổi mà run lên bần bật. Trưởng môn, vừa rồi ta biểu hiện thế nào? Hồ Phi Phi cười tươi mà đi về phía Diệp Phong. Mái tóc của nàng đã ảm đạm hẳn đi, màu hồng nhạt trong mắt cũng vậy, khôi phục lại hình thái trước khi chiến đấu. Tinh, năng lượng thăng cấp đạt 10. Lúc này, Diệp Phong lại nghe tiếng thông báo của hệ thống. Hắn xoa tóc Hồ Phi Phi, khen ngợi, biểu hiện không tồi, vượt xa mong muốn của bản trưởng môn. Oa, vậy ta muốn khen thưởng. Nghe tin Diệp Phong hài lòng, Hồ Phi Phi liền lộ vẻ hưng phấn. Ngươi muốn thưởng gì? Diệp Phong nghi hoặc. Hắn rất muốn nói, một linh khí hình người như ngươi, không cần ăn uống cũng chẳng cần ngủ, ta biết khen thưởng cái gì. Ta muốn bế bổng lên rồi hôn. Hồ Phi Phi giấu thanh đoản côn vào chiếc đuôi sù trắng muốt, cánh môi hồng nhạt hơi chu lên, nói với vẻ phấn khích. Hả? Diệp Phong nghe xong liền há hốc mồm ngay tại chỗ. Khụ khụ. Thấy vậy, người nào người nấy đều lộ ra sắc mặt cổ quái, có cúi đầu, có ngoảnh mặt sang chỗ khác, có người còn dứt khoát lấy tay che mặt, coi như không nghe thấy gì. Ở chỗ này bổn trưởng môn làm thế nào được? Diệp Phong thì thầm. Hồ Phi Phi chớp đôi mắt to tròn, vậy vào phòng. Nghe vậy, ai ai cũng ném cái nhìn khác thường về phía hai người, vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ. Chật chật, diễm phúc của Diệp trưởng môn cũng không phải vừa nhỉ, Mạc Mẫn tiết kiệm lời như vàng cũng mở miệng, ngữ khí quái dị. Mọi người nghe vật đều thấy buồn cười. Diệp Phong lại xấu hổ muốn chết. Hắn rất muốn nói, Hồ Phi Phi chỉ là một kiện linh khí hình người có linh trí cấp cao đẳng, nào phải sinh linh thực thụ đâu. Tiếc thay bí mật này không thể để lộ ra ngoài. Rơi vào thế bí, Diệp Phong chỉ đành lảng sang chuyện khác, chư vị, yêu ma đến quấy rối đã phải trả giá, tiếp theo, kính mời sứ thần đại diện cho đại điện tông chủ của thành quận Vương tiếp tục tấu nhạc, tiến hành lễ mừng thăng tinh. Đúng đúng đúng, mau tấu nhạc giải hoa nào. Mạc Vấn là lão già đời nên ông ta giục mấy tiên tử tụ nguyên cảnh ở sau giải hoa và tấu nhạc tiếp. Âm thanh du dương lại vang lên. Một trời mưa hoa rơi xuống, bầu không khí lại được tô đậm hẳn lên. Mọi người nhìn mảnh hoang phế nơi rừng rậm vân tiêu thêm lần nữa. Sau đó lục tục quay về quảng trường tông môn của Phiêu Miểu Tông, ngồi lại vị trí lúc trước. Trên bục cao trước quảng trường, Mạc Vấn đích thân giao tấm hoành phi cho Diệp Phong. Từ nay về sau, Phiêu Miểu phái chính thức đổi tên thành Phiêu Miểu Tông, trở thành tông môn toàn diện nhất tinh, mọi người cùng chúc mừng nào. Bốp bốp bốp. Mọi người vỗ tay kịch liệt. Diệp Phong tự tay xốc tấm vải đỏ lên, để lộ tấm hoành phi bên trong. Ba chữ ánh vàng, Phiêu Miểu Tông, chói mắt vô cùng, giữa những con chữ còn tràn trề hơi thở của sinh mệnh. Nhìn lâu khiến người ta tĩnh tâm, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu hành. Đây là bút tích của điện chủ đại điện tông môn. Nghe đồn ngài ấy là yêu vương hóa hình, am hiểu tranh chữ, bất luận bức họa nào của ngài ấy cũng ẩn chứa ý cảnh đặc biệt, giá cả khi bán đấu giá không dưới 10.000 linh thạch. người đứng đầu các đại tông môn hâm mộ muốn rớt nước mắt. Điện chủ hào phóng thật đấy, Diệp Phong cảm thán. Đồ vật cả chục ngàn linh thạch mà nói đưa liền đưa, quả không hổ danh là yêu vương hóa hình linh hải cảnh, nội tình thâm sâu khó lường. Diệp Phong gỡ tấm vải đỏ, cầm tấm hoành phi rồi bay lên trời, treo nó ngay trên cửa đại điện trưởng môn tại Phiêu Miểu Phong ngay trước mặt mọi người. Đến đây, nghi lễ thụ phong coi như kết thúc. Các vị, còn chần chờ gì nữa, mau tặng lễ đi. Tông chủ Lưu Vân Tông nói oang oang, ông ta phất tay, tức thì mấy đệ tử nữ bưng khay tiến lên, đặt hạ lễ trên bàn dài ở trước mặt thạch lỗi. Hạ lễ của Lưu Vân Tông, một cân linh trà bích loa xuân 10 năm tuổi, 10 khối linh thạch trung phẩm. Một thị nữ tuyên bố danh sách hạ lễ. Hạ lễ của Thành Long Võ, một linh thuyền hơn 1.000 linh thạch, cộng thêm hai vị thị nữ xinh đẹp trẻ trung, căn cốt hạ phẩm. Một thị nữ khác lên tiếng. Thị nữ, toàn trường ngạc nhiên. Các chủ Hương Phi Hoa của Chân Bảo Các cười khà khà, nom đắc ý lắm. Diệp Phong lấy tay che mặt, nghĩ thầm, hệ thống, hai thị nữ kia thỏa mãn yêu cầu gia nhập tông môn chúng ta không? Thỏa mãn, hệ thống đáp lời. Nghe vậy, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thỏa mãn, về sau lại khó giải quyết, nhưng tạm thời đã phù hợp điều kiện thì cứ thu vào tông môn, mở rộng nhân số. Ở giai đoạn trước, tông môn thăng cấp không phụ thuộc vào số lượng đệ tử. Nhưng kể từ khi bước lên hệ tông môn tinh cấp, lượng đệ tử tông môn, trưởng lão, chấp sự, khách khanh, hộ pháp đều là một phần điều kiện tham khảo để thăng cấp. Quá trình tặng hạ lễ vẫn tiếp tục diễn ra. Lễ vật từ các đại môn phái dù nhiều hay ít, cũng là tấm lòng của người ta, thế nên Diệp Phong háo hức về chuyện này lắm. Xong, khi mọi người nhìn thấy hạ lễ của quận chúa San Trang do thống lĩnh hộ vệ mạnh mạo hiểu dâng lên, ai nấy đều lộ vẻ chấn động vô cùng. Sâm ô linh ngàn năm, đại bổ khí huyết. Ta cũng muốn bổ khí huyết. Ai ai cũng nuốt nước miếng. Diệp trưởng môn, quận chúa chúc quý tông càng ngày càng phát triển, sớm ngày trở thành thế lực nhị tinh. Mạnh Hạo Nhiên chúc mừng xong liền quay về vị trí của mình. Thay ta đa tạ quận chúa, sang năm, Diệp mỗ sẽ dẫn các đệ tử đến trình diện đúng giờ. Diệp Phong gật đầu. Ngay sau đó, Cơ Vô Song bước lên. Diệp trưởng môn, đây là lễ vật của kiếm tử, gồm một lọ ngưng nguyên đan hạ phẩm, 10 lọ khí đan tu vi thượng phẩm, 3 cân linh quả trăm năm. Giọng nói của Cơ Vô Song vang lên khiến người người chấn động. Không hổ là kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông, ra tay hào phóng thật đấy. Mọi người hâm mộ đến đỏ cả mắt. Đều là thăng lên tông môn nhất tinh, vì lẽ gì hồi trước bọn họ chỉ nhận được loại linh dược 10 năm bình thường với răm ba linh thạch. Chênh lệch lớn quá rồi. Cuối cùng, Mạc Phấn đưa một hộp gấm cho Diệp Phong, nói, đây là tâm ý của điện chủ, ngài ấy hy vọng Diệp trưởng môn sẽ nhận lấy. Hết chương 407. Chương 408 Liễu Diệp Kim Sắc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cái gì vậy? Diệp Phong mở hộp gấm. Nằm bên trong là một phiến liễu diệp kim sắc, thoạt nhìn hơi giống một phi đao. Thấy vậy, Diệp Phong bèn sử dụng chức năng tìm kiếm của linh thú các. Liễu diệp kim sắc bảo vật linh cấp. Mô tả phiến lá kim sắc bản mạng của một gốc liễu là yêu vương hóa hình, có thể trồng thành kim liễu, tản ra hương thơm nhàn nhạt. Tu hành giả ngửi được mùi hương này có thể tiến vào trạng thái tu luyện dễ dàng, ngộ tính tăng lên một phần. Cái này là bảo vật có giá trị liên thành nha. Diệp Phong thật lòng khen ngợi. Bảo vật giúp tăng ngộ tính, dù chỉ một phần nhưng vẫn quý báu vô cùng, giá trị không dưới 10.000 linh thạch hạ phẩm. Không thể phủ nhận, vị điện chủ chưa từng gặp mặt kia ra tay rất hào phóng. Chỉ có điều, Diệp Phong vẫn cảm thấy nghi ngờ. Vì sao điện chủ của đại điện tông môn lại khách khí đến vậy? Đến cùng ẩn giấu âm mưu gì đằng sau? Diệp trưởng môn, một thời gian nữa điện chủ sẽ đích thân tới đây. Về phần lễ vật này, nếu ngài có điều gì muốn hỏi thì cứ nói với ngài ấy. Mạc Vấn khẽ giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu rồi nói, thay ta đa tạ điện chủ. Sau khi cất hộp gấm, Diệp Phong vỗ tay, cất cao giọng, kế tiếp là tiết mục cuối cùng của lễ mừng thăng tinh. Khai tiệc. Vừa dứt lời, cánh cửa của tòa mộc lâu mới xây dựng, nằm cạnh quảng trường tông môn được mở ra. Dẫn đầu là Lý Kiều Kiều cùng 10 vị thị nữ mượn từ phủ thành chủ, tay bưng khay, lần lượt đưa các món ăn lên. Hương thơm từ đồ ăn lan tỏa khắp bốn phía. Thơm quá đi. Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng. Đây là móng heo lớn Tạ yêu thích nhất. Hai mắt Tạ gia nhân phát sáng, hưng phấn đứng lên, dẫn tới ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ của tông chủ Linh Thú Tông. Chẳng bao lâu, các món ăn đã được bê lên. Khách đến thăm có người nếm thử, có người ăn như gió cuốn. Diệp Phong lấy ra một bình rượu linh quả mới được ủ gần đây, sử dụng thủ pháp ủ của Long nhân tộc, tuy rằng nguyên liệu không bằng kỳ dị linh quả của Tam Thiên Giới, nhưng mùi rượu thơm thuần, chúng tân khách khen không dứt miệng. Mọi người nâng ly cạn chén, trên mặt đầy ý cười. Những món ăn này đều là một mình Lý Kiều Kiều cầm nuôi nấu, đều thuộc cấp bậc linh thái, tuy không theo kịp đồ ăn Phong Vân Tử Lâu ở thành Thần Phong, nhưng cũng không tệ. Một canh giờ sau, yến tiệc kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Diệp trưởng môn, xin từ biệt, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Diệp trưởng môn, nghe ta khuyên một câu, bình thường nên bồi bổ nhiều hơn. Diệp trưởng môn, ngài hãy suy nghĩ về mối hôn sự mà ta vừa nói nhiều một chút, cháu gái ta da trắng xinh đẹp chân dài, tuy rằng bình thường không có gì lạ, cân nặng cũng chỉ quá trăm, nhưng tuyệt đối có thể làm cho ngài hài lòng. Mọi người uống không nhiều lắm, nhưng nói lại nhiều. Đa tạ ý tốt của chư vị, đi thong thả Diệp Phong tiễn biệt từng đại trưởng giáo một. Mãi đến nửa canh giờ sau, tất cả mọi người mới rời khỏi sân. 500 hắc giáp vệ phụ trách dọn dẹp hiện trường, tất cả đều được quét dọn sạch sẽ. Từ đó, khánh điển thăng tinh hoàn toàn kết thúc. Diệp Phong đi vào trưởng lão điện, nhìn hộp quà chất đầy hơn phân nửa gian phòng, lại mở hộp gấm chứa lá liễu màu vàng, nụ cười dần dần biến thái. Thu lễ quả nhiên là con đường làm giàu nhanh nhất. Hắn đi tới nơi cách cổ tùng ngàn năm 30 mét, chôn lá liễu vàng vào trong đất, bưng một thùng nước linh tuyền đổ xuống. Hô! Có một tiếng hít vào mãnh liệt. Dùng linh nhãn cũng có thể thấy được, vô số linh khí thuần túy giống như vòng xoáy vọt tới, rót vào lòng đất, khiến cho phiến lá liễu màu vàng kia nhanh chóng nảy mầm. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy lá liễu nảy mầm. Mặc dù rất quái dị, nhưng cảnh tượng trước mắt chính là như thế. Một chồi non màu vàng mọc lên. Nó hấp thu một lượng lớn linh khí, nhanh chóng sinh trưởng, chỉ mười mấy nhịp thở liền đã cao đến 5 mét, tản ra linh ý thuần túy. 3.000 cành liễu màu vàng rủ xuống, tung bay theo gió. Đúng là có một loại hương thơm đặc biệt. Diệp Phong hít sâu một hơi, âm thầm tán thưởng. Hệ thống, gốc kim liễu này hẳn là không có vấn đề gì chứ? Diệp Phong hỏi trong lòng. Trải qua kiểm tra, bên trong không chứa ấn ký thần hồn của cường giả khác, là cây liễu màu vàng tinh khiết, có thể tăng một phần ngộ tính, phạm vi tác dụng trong vòng bán kính 5 mét. Nhận được câu trả lời này, Diệp Phong rất cao hứng. Hắn tìm Cung Thanh Thu, nói rõ tác dụng và phạm vi của cây liễu màu vàng, người sau nhận được tin tức, lập tức sắp xếp người chế tạo một bệ đá hình vòng tròn đặt ở bên cạnh cây liễu, đặt năm bồ đoàn lớn, dễ dàng ngồi khoanh chân tu hành. Trong đại điện trưởng môn, hai người các ngươi tên là gì, tu vi như thế nào? Diệp Phong ngồi tại chỗ, cầm bút, nhìn về phía hai vị thị nữ mà Khương Phi Hoa, các chủ chân bảo các ở Thành Long Võ đưa tới. Ta là Vô Tố, luyện khí tầng 3. Ta là Vu Vi, luyện khí tầng 3. Hai nàng là tỉ muội song sinh, da trắng xinh đẹp, đoan trang tú lệ, rất có tu dưỡng, ở trong mắt Diệp Phong, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thị nữ. Trong thực tế, hắn không hề đoán sai. Khương Phi Hoa đưa hai vị thị nữ có tu vi và căn cốt này cho Diệp Phong, chủ yếu vẫn là để làm thị nữ thiếp thân cho hắn. Nhưng làm thế nào Khương Phi Hoa cũng không nghĩ tới, Diệp Phong sẽ thu Vu Tố và Vu Vi làm môn đồ, chứ không phải dùng để thiếp thân. Cạch! Diệp Phong ấn đại ấn trưởng môn lên. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử ký danh của Phiêu Miểu phái chúng ta, tạm thời xếp thứ 15, 16. Nghe vậy, hai nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Các nàng vốn tưởng rằng mình sẽ trở thành thị thiếp của Diệp Phong, mỗi ngày đều hầu hạ bên người, nhưng hôm nay, lại được thu làm đệ tử ký danh, cách thức này hình như có chút không thích hợp. Nhưng vừa nghĩ đến Phiêu Miểu tông rất mạnh, có thể trở thành đệ tử ở đây cũng là một chuyện may mắn, hai tỷ muội cũng quyết định an tâm ở tại chỗ này tu hành. Đa tạ trưởng môn thu lưu. Hai tỷ muội Vu Tố và Vu Vi đồng thanh nói. Trong Phiêu Miểu tông, những ngày giản dị vô hoa lại bắt đầu. Hết chương 408. Chương 409 danh chấn thiên hạ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khi yến hội tan đi, tin tức về đại chiến giữa Hồ Phi Phi và yêu ma song giác cũng nhanh chóng truyền ra, trở thành những câu chuyện nóng ở đầu đường cuối ngõ. Đáng sợ, hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu tông cũng có chiến lực linh hải cảnh, cuồng mãnh vô địch, chỉ dùng một cây đoạn côn màu trắng kỳ quái đã đánh nổ yêu ma linh hải cảnh. Nghe nói hộ pháp Hồ Phi Phi là một hồ nữ. Đúng vậy, chỉ là nàng sinh ra đã có tóc hồng. Người của các thế lực lớn lại xôi trào một lần nữa. Danh tiếng của Hồ Phi Phi nhanh chóng truyền khắp lưu vực Nam Giang. Có người đồn, người mạnh nhất Phiêu Miểu tông không phải Diệp Phong, mà là hộ pháp Hồ Phi Phi thần bí khó lường. Cũng có người để chân dung Hồ Phi Phi lên trên bệ thần, tôn làm hồ tiên, ngày đêm thắp hương, cầu nàng phù hộ ban phước. Truyền thuyết về nàng không ngừng lan rộng. Nhưng mà, Với tư cách là người trong cuộc, giờ phút này Hồ Phi Phi đang đứng bên cạnh Diệp Phong, pha trà cho hắn. Trưởng môn, trà đã pha xong. Ừ. Diệp Phong nhấp một ngụm trà, ngồi sưởi nắng, không nói cũng biết là rất thoải mái. Giá trị danh vọng tông môn 7078. Giá trị danh vọng tông môn 6783. Chưa đầy một ngày, giá trị danh vọng đã vượt quá 60 vạn, hơn nữa vẫn đang tăng vọt, có xu thế trực tiếp xông lên 100 vạn. Một khi đạt tới 100 vạn, linh thú các liền có thể mở khóa tầng 5. Đối với điều này, Diệp Phong rất chờ mong. Chấm chấm chấm. Thần Phong Kiếm Tông. Cơ Vô Song khom người nói với kiếm tử Mộc Như Tuyết kiếm tử, sự tình chính là như vậy, trong Phiêu Miểu Tông ngoại trừ Diệp trưởng môn ra, còn có một vị hộ pháp kinh khủng, chiến lực, có lẽ còn ở trên Diệp trưởng môn. Tốt như vậy sao, thực lực của Phiêu Miểu Tông càng mạnh, tương lai mới có thể mượn càng nhiều lực. Mộc Như Tuyết nói như vậy. Cơ Vô Song chần chờ một chút, lo lắng nói nhưng mà, Diệp trưởng môn thật sự nguyện ý ra tay tương trợ sao? Mộc Như Tuyết nhìn về phía một ngọn núi xa xa, lạnh lùng nói âm mưu quỷ kế của đại trưởng lão còn chưa hoàn thành, chúng ta còn có thời gian, có thể chờ. Cơ Vô Song nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Có chuyện cứ nói thẳng, Mộc Như Tuyết nói. Kiếm tử, ngài vẫn luôn nói đại trưởng lão bố trí tỏa yêu tháp có vấn đề, là một tai họa rất lớn, nhất định phải diệt trừ, nhưng tông chủ cũng không nói gì, có phải đã có hiểu lầm gì đó hay không? Cơ Vô Song suy tư một lát, cuối cùng vẫn nói ra vấn đề đã quấy nhiễu mình hồi lâu. Tông chủ hồ đồ rồi, Mộc Như Tuyết trầm giọng nói. Kiếm tử, cẩn thận lời nói, sắc mặt Cơ Vô Song đại biến. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải dỡ bỏ toàn bộ tỏa yêu tháp, nếu không tất thành tai họa, đây là trực giác của ta, về phần vì sao tông chủ lại không ngăn cản, ta không biết, cũng không muốn biết. Bởi vì, ta mới là tông chủ tương lai, phải cân nhắc vì tương lai của tông môn. Nói xong, Mộc Như Tuyết khoát tay áo. Thuộc hạ cáo lui. Cơ Vô Song vội vàng lui xuống. Mộc Như Tuyết nhìn lên bầu trời sao. Nhớ lại đệ đệ ruột năm đó bị ác thú thoát ra từ tỏa yêu tháp cắn nuốt, trong mắt lóe ra lãnh quang. Đệ đệ, đệ sẽ không chết vô ích. Nàng nắm chặt nắm đấm, giọng nói trầm thấp và bi thương. Chấm chấm chấm. Thành quận vương. Hàn Nhị đặt Hàn Nhất Trọng Thương lên giường. Đại ca, ngươi không sao chứ? Có sao, ta có cảm giác thức hải sắp bị xé rách, cả người vô cùng đau nhức, xem ra trận pháp này phản vệ vô cùng kinh khủng. Đại ca, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi trước, mặc dù lần này không thể diệt trừ Phiêu Miểu Tông, nhưng ít nhất ngươi cũng đã đột phá tới cấp 7. Có thể so với linh hải cảnh, cũng đáng để cao hứng. Ừ, ta sẽ chữa thương trước, ngươi đi xuống trước đi. Được rồi. Hàn Nhị lui ra ngoài. Sau khi đi vào phủ đệ của mình, Hàn Nhị mở nhật ký ra, cầm bút, bắt đầu viết. Hôm nay trời âm u. Quả nhiên đại ca đang nói khoác, tuy rằng hắn đã đột phá tới cấp 7, cũng đã thi triển môn bí pháp triệu hoán yêu ma này, nhưng lại không thể giết được Diệp Phong, thậm chí còn bị phản vệ đến trọng thương. Thật sự là quá đáng thương, làm ta tức đến run người. Mở ngoặc vuông chấm chấm chấm đóng ngoặc vuông. Quên đi, ta đến gánh hát tìm Tiểu Tuệ uống rượu trước đã. Khép nhật ký lại, Hàn Nhị đi ra ngoài. Hàn Nhất Trọng Thương, bế quan tu dưỡng. Hàn Nhị cũng giống như người không có việc gì. Hắn thỉnh thoảng trồng linh thái cần dùng để ăn thường ngày của thần tộc ở hậu viện, thời gian còn lại thì lăn lộn ở câu lan, chơi đùa cùng Tiểu Tuệ, Tiểu Thúy, Tiểu Ngải và các hoa khôi khác. Chấm chấm chấm. Đại điện tông môn. Mạc Vấn báo cáo với thân ảnh cao ngất ngưỡng kia điện chủ, chuyện xảy ra ngày đó chính là như thế, bên cạnh Diệp trưởng môn bỗng nhiên xuất hiện hộ pháp Hồ Phi Phi, đánh nổ yêu ma giữa không trung, chiến lực rất kinh khủng. Dựa theo lời ngươi nói, hộ pháp của Phiêu Miểu Tông quả thật rất mạnh. Điện chủ đại điện tông môn gật đầu nhẹ. Điện chủ, ngài còn có chuyện gì khác không? Không còn. Vậy thuộc hạ cáo lui. Mạc Vấn lui khỏi đại điện. Điện chủ trong đại điện tông môn vẫn đứng ngược sáng như trước, nhìn về phía Phiêu Miểu Phong ở nơi xa xa, nói thầm hy vọng suy tính của thụ tổ chính xác, nếu không, tu vi của ta sẽ dừng bước không tiến. Nhưng mà, khi nào đến Phiêu Miểu Tông bái phỏng thì thích hợp đây? Hắn rơi vào trầm tư. Hàng nghìn dặm bên ngoài. Lưu Vân Tông. Đồng Cường đứng ngồi không yên. Hồ Nguyên trong thức hải đã biết được tin tức của Phiêu Miểu Tông, nghe nói chiến lực đáng sợ của Hồ Phi Phi, nhất thời có loại cảm giác sờn tóc gáy. Hắn trung quy cũng chỉ là một yêu vương. Mà hiện tại, nghe nói ngay cả yêu ma Hồ Phi Phi cũng có thể đánh nổ, cho dù hắn có thể đoạt lại thân thể yêu vương một lần nữa thì chỉ sợ cũng không được một chiêu là đã bị đánh nổ tại chỗ. Đồng Đông Tường thì đang cười lạnh. Chỉ là yêu ma linh hải cảnh tầng 1, cho dù là có chút thực lực thì có thể làm gì. Nhớ năm đó khi bổn tọa ở thời kỳ đỉnh phong, chính là đại năng thần nguyên cảnh được người ta tặng danh hiệu thiên huyết cuồng ma, loại tu hành giả này, một cái tát là có thể đập chết. Hồ Nguyên cười nhạo nói thôi đi, ngươi đã không còn là đại năng thần nguyên cảnh nữa rồi. Câm miệng, lại hủy đài của ta. Đồng Đông Tường giận dữ mắng. Hết chương 409. Chương 410 Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe hai vị tiền bối cãi nhau, Đồng Cường rất phiền. Hắn chỉ muốn an tĩnh tu hành, sớm ngày đột phá tu nguyên cảnh trung kỳ, trở thành cường giả cấp trưởng giáo, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng hiện tại, trong thức hải có thêm hai lão tiền bối, một người là Yêu Vương, một người khác là đại năng thần nguyên cảnh càng kinh khủng hơn, nhưng mà sao hai người cứ một mực cãi nhau, cái này thật là đau đầu. Hai vị tiền bối, các ngươi không nên ầm ĩ. Đồng Cường năn nỉ. Không được, ta muốn ầm ĩ chết lão già này. Hồ Nguyên phản bác. Coi chừng bổn tọa đồng quy vô tận với người đấy. Đồng Đông Tường không cam lòng yếu thế. Đồng Cường không thể nhịn được nữa, hét lớn hai vị, các ngươi cứ tiếp tục như vậy thì ta tu luyện như thế nào đây? Hồ Nguyên và Đồng Đông Tường lập tức yên tĩnh lại. Không sai, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể này, phải nhanh chóng tăng thực lực, như vậy đi, hôm nay do bổn vương điều khiển thân thể, bắt đầu tiến hành luyện thể. Hồ Nguyên nói. Hắn từng là Yêu Vương, biết làm thế nào để nâng cao thân thể. Không được, hôm nay thân thể này là do bổn tọa điều khiển, trước tiên phải tăng huyết mạch và tu vi, thân thể nói sau. Đồng Đông Tường có quan điểm khác. Hai vị tiền bối, nếu các ngươi lại tiếp tục cãi nhau như vậy, khi nào mới bắt đầu đây? Nếu không như vậy đi, chúng ta rút thăm quyết định trình tự, hai vị mỗi ngày đều có thể khống chế thân thể nửa ngày, để các ngươi tự tu hành. Sau khi xong việc, lại đến lượt ta quen thuộc tu vi và lực lượng thân thể sau khi tăng lên, được không? Đồng Cường nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp. Hồ Nguyên và Đồng Đông Tường im lặng hồi lâu. Được. Cuối cùng, cả hai đã đồng ý. Thông qua rút thăm, do Hồ Nguyên khống chế thân thể Đồng Cường nửa ngày, chuyên môn khổ tu công pháp yêu tộc, tăng cường độ thân thể. Sau đó, lại để Đồng Đông Tường khống chế thân thể nửa ngày, tu hành huyết mạch và tu vi. Về phần Đồng Cường, thì phụ trách nằm thăng cấp. Ba người cứ như vậy thay phiên nhau khống chế thân thể, không ngừng tăng lên, tốc độ rất nhanh. Chấm chấm chấm. Trong nháy mắt mấy ngày đã trôi qua. Phong ba thăng tinh của Phiêu Miểu Tông dần dần rút đi. Diệp Phong mở bảng điều khiển hệ thống. Giá trị danh vọng tông môn 794.037. Nhìn thấy giá trị danh vọng gần 80 vạn, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên. Có lẽ trong vòng nửa tháng là có thể phá 100 vạn, mở khóa tầng 5 linh thú các, đạt được công năng hoàn toàn mới. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong nhìn thấy mấy người Giả Vũ Lam, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Cơ Tử Linh đang tu hành dưới tảng cây liễu vàng. Linh quang trên người mọi người chợt hiện, nhìn qua có chút thần thánh. Có cây liễu vàng, tốc độ tu hành của các đệ tử nhanh hơn, căn cơ cũng vững chắc hơn, cũng may là có lễ vật của điện chủ đại điện tông môn. Khi tu vi các đệ tử tăng lên, Diệp Phong có thể cảm nhận được lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, trong lòng vui sướng. Leng keng. Tiếng chuông du dương truyền đến từ chân núi. Có người tới. Diệp Phong đi tới bên vách núi, có chút chờ mong. Là người mới muốn đến gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta sao? Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tới, nhưng đáng tiếc là đều không phù hợp với điều kiện nhập môn, khiến Diệp Phong buồn bực. Bên vách núi. Diệp Phong nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy một nam một nữ đứng ở trước cửa núi ở chân núi, bên người chính là chuông đồng gọi cửa, vẫn còn đang rung động. Tại sao lại là hắn? Một nữ tử khác là ai vậy? Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Nam tử kia vậy mà lại là Long Kỵ Thiên. Diệp Phong không nghĩ tới Long Kỵ Thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì, xác suất này là quá thấp. Thiên Tinh, huynh đệ của ngươi tới rồi, xuống xem một chút đi. Diệp Phong lấy ra lệnh bài đưa tin, truyền lời với Long Thiên Tinh. Huynh đệ của ta chẳng lẽ là biểu ca Long Kỵ Thiên? Long Thiên Tinh thu hồi lệnh bài đưa tin, lập tức giẫm lên thanh phong kiếm do Diệp Phong luyện chế, vèo một tiếng xẹt qua núi non, rơi xuống chân núi. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Long Thiên Tinh rơi trên mặt đất, nhìn thấy Long Kỵ Thiên mặc một bộ áo trắng, phát hiện đối phương cao hơn không ít, quần thâm cũng không còn, ánh mắt tinh khiết hơn rất nhiều so với trước kia, giống như là biến thành một người khác. Chính xác mà nói, là trở thành một người trung thực. Biểu đệ, chúc mừng, ta nghe nói Phiêu Miểu phái trở thành Phiêu Miểu Tông, hiện tại đã là thế lực cấp nhất tinh, hơn nữa thực lực của Diệp trưởng môn và hộ pháp đều rất mạnh, cũng không kém bao nhiêu so với thế lực nhị tinh. Long Kỵ Thiên chắp tay, lễ phép hơn bao giờ hết. A Thiên, đây là biểu đệ thiên tinh của ngươi sao? Nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu xanh lưu ly ở bên cạnh mỉm cười nói. Vị này là Long Thiên Tinh, rất tò mò về thân phận của nàng. Long Kỵ Thiên giới thiệu, vị này là đạo sư muội đồng môn của ta, gọi là Hạ Thiên Thiên, hạ trong ngày hè, thiên trong bầu trời. Nói đến một nửa, sắc mặt hắn đỏ lên, vội vàng sửa lời. Hạ Thiên Thiên trợn mắt nhìn Long Kỵ Thiên một cái, nói chúng ta là đồng môn Bích Nguyệt Sơn Trang, quen biết mấy tháng nay, tình cảm rất tốt, hiện tại hai chúng ta xem như đã tư định cả đời. Tư định cả đời có nghĩa là, hai người muốn kết thành song tu đạo lữ. Long Thiên Tinh rất kinh ngạc, giật mình hơi ngửa ra sau. Cũng sắp rồi, chờ cả hai chúng ta đều thăng cấp lên luyện khí tầng 9 đỉnh phong thì sẽ chuẩn bị một hôn yến. Hạ Thiên Thiên cũng không thẹn thùng, mạnh dạn nói ra. Ngược lại là Long Kỵ Thiên, hiện giờ dường như biến thành kẻ bị thê quản nghiêm, mặt có chút nhăn nhó, nhưng nghe được hai chữ hôn yến lại nhịn không được đỏ mặt. Thấy thế, Long Thiên Tinh khiếp sợ. Đây là biểu ca vô pháp vô thiên của ta sao? Nhưng mà, Long Kỵ Thiên có một cái hẹn ước, mấy tháng không gặp, tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong, coi như là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Long Thiên Tinh chắp tay chúc mừng gặp qua biểu tẩu. Miệng thật ngọt, Hạ Thiên Thiên che môi cười khẽ. Long Kỵ Thiên ho khan một tiếng, nói biểu đệ, lần này chúng ta tới là muốn thăm ngươi, tiện thể bái phỏng Diệp trưởng môn. Nhưng mà, ta không biết trưởng môn có nguyện ý gặp các ngươi hay không. Long Thiên Tinh có chút khó xử. Để cho bọn họ lên đi. Trên bầu trời, truyền đến âm thanh to như sấm của Diệp Phong. Hết chương 410. Chương 411 Bích Nguyệt Sơn Trang. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ có Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên luyện khí tầng 7 đỉnh phong nhìn qua, thấy trên mây mù trên sườn núi tự động tản ra, có thể thấy rõ có một vị thanh niên tuấn giật đang đứng trên đỉnh núi. Thân hình cao ngất, khí tức linh hoạt kỳ ảo. Đó chính là Diệp trưởng môn trong truyền thuyết. Hô hấp Hạ Thiên Thiên hơi chậm lại, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Diệp Phong. Hoặc là nói, nhìn thế nào, Diệp Phong đều giống như một phàm nhân, trên người không có bất kỳ sóng linh khí nào. Đi theo ta lên núi đi. Long Thiên Tinh khống chế thanh phong kiếm, dẫn đường ở phía trước. Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên cùng cưỡi một thanh phi kiếm, không nhanh không chậm đi theo. Phiêu Miểu Phong. Trong một đại sảnh đãi khách mới được xây dựng. Diệp Phong nhìn Long Kỵ Thiên và Hạ Thiên Thiên đứng trước mặt, vẻ mặt dần dần cổ quái. Nam gọi là cưỡi trời, nữ thì gọi là mỗi ngày. Cái tên này, quả thực là tuyệt phối. Diệp Phong nhịn không được mà nói thầm trong lòng. Diệp trưởng môn, đây là lễ vật ta và Kỵ Thiên mang đến, nghe nói trước kia khi còn trẻ Kỵ Thiên không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, mong thứ lỗi. Hạ Thiên Thiên lấy một hộp gấm nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong có một viên ngọc thô. Vật này ẩn chứa linh khí nồng đậm, sau khi dùng linh hỏa thiêu đốt có thể dung hóa, là một vật liệu luyện khí tuyệt hảo, giá trị không thấp hơn 100 viên linh thạch. Đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, 100 viên linh thạch chỉ là mưa bụi. Nhưng đối với cặp vợ chồng trẻ này, đó là một khoản chi tiêu lớn mà họ cần phải tích lũy trong một thời gian dài mới đủ. Người trẻ tuổi mà, luôn nhất thời xúc động, Diệp Phong nhận lấy hộp gấm cùng viên ngọc thô này. Thấy thế, Long Kỵ Thiên và Thiên Hạ Thiên đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thiên Thiên lại lấy ra một hộp gấm từ trong nhẫn chữ vật, sau khi mở ra, lấy ra một phong thiệp mời màu vàng, hai tay dâng lên. Đây là thiệp mời của trang chủ Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta, mời Diệp trưởng môn hoặc đệ tử quý phái đi đến tham gia đại hội của Sơn Trang. Bích Nguyệt Sơn Trang. Diệp Phong nhận lấy thiệp mời, cảm thấy thế lực này rất xa lạ. Thiên Hạ Thiên giải thích Bích Nguyệt Sơn Trang nằm ở một dãy núi xa xôi cách phương Bắc 500 dặm, nơi đó linh khí dồi dào, lại ít người đặt chân vào, cho nên bị trang chủ đời đầu chúng ta chiếm cứ, thành lập tông môn ẩn thế Bích Nguyệt Sơn Trang, vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ. Tình hình tổng thể của quý trang như thế nào? Diệp Phong tò mò hỏi. Nhân số của Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta không nhiều lắm, trên dưới cũng chỉ có hơn 100 người, nhưng nói đến nội tình và thực lực, ngược lại có thể sánh vai với thế lực nhất tinh lâu đời như Lưu Vân Tông. Hạ Thiên Thiên đã tiết lộ một tin tức rất quan trọng. Nhưng mà, vì sao bổn trưởng môn lại chưa từng nghe qua? Diệp Phong càng nghi ngờ hơn. Theo lý thuyết, thế lực như vậy không thể nào không có danh tiếng được. Hạ Thiên Thiên cũng đoán được Diệp Phong sẽ hỏi như vậy. Giải thích trang chủ đời đầu không thích tranh quyền thế, cho nên Sơn Trang chúng ta không tiến hành chứng thực tông môn cấp tinh, cơ bản không tham dự phân tranh bên ngoài, rất ít hiện thế, rất ít người biết đến. Long Kỵ Thiên cũng bổ sung đúng vậy, phụ cận Bích Nguyệt Sơn Trang chúng ta chỉ có một tòa thành nhỏ hơn 10 vạn người, cũng không nổi danh, đồ vật cần thiết trong Sơn Trang cơ bản có thể mua được ở thành nhỏ đó, không cần đi ra ngoài quá xa. À, thì ra là như vậy, Diệp Phong gật đầu. Chẳng trách lại chưa từng nghe qua danh hào Bích Nguyệt Sơn Trang, thì ra là một thế lực ẩn thế. Diệp Phong mở thiệp mời ra. Xin chào Diệp trưởng môn, ta là trang chủ La Thừa đương nhiệm của Bích Nguyệt Sơn Trang, mời ngài tham gia đại hội Tân Xuân nửa tháng sau, nếu ngài quá bận rộn, cũng có thể phái môn hạ đệ tử tới, địa điểm tiếp đãi nằm ở thành Đồng Bàn cách Sơn Trang mấy chục dặm. Đó là nội dung đại khái trên thiệp mời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.